Việc xấu trong nhà, chương 53, góc truyện audio.com. Vì chân tướng muộn màng, trong lòng Phan Lôi dần dần khiếp sợ, chút hẹp hòi ăn dấm chua cũng không còn. Theo như cô biết, Lục Trung không phải loại người ôn hòa với kẻ tổn thương mình. Thấy anh tàn nhẫn với đám lưu manh du côn kia là biết. Phan Lôi quyết định tha thứ cho Lục Trung. Hai vợ chồng chẳng lẽ thực sự vì Tiểu Tam không đủ trọng lượng mà ầm ĩ đến mức mỗi người một ngã ư? Phan Lôi đã tính toán xong hết việc làm hòa với Lục Trung. Nhưng cô đợi cả đêm, Lục Trung vẫn chưa về nhà. Chẳng những chưa về, ngay cả quản gia không biết từ lúc nào cũng không thấy đâu. Một mình Phan Lôi trong ngôi nhà lớn hết sức sợ hãi. Gửi vô số tin nhắn cho Lục Trung. Đều không trả lời, ngẫm lại, tòa nhà lớn ít nhất còn một người sống. Phan Lôi quyết định đi thăm Lục Thanh Dương, thuận tiện tiếp thêm chút can đảm cho mình. Nhưng Phan Lôi chẳng ngờ, ở phòng Lục Thanh Dương, lại có thêm một chiếc giường lớn. Không chỉ thế, người nằm trên giường Phan Lôi có mơ cũng không nghĩ tới. Ở bên ngoài tìm kiếm Lục Tự đến long trời lở đất. Vậy mà hắn lại thể nằm trên giường. Trong lúc Phan Lôi muốn nhìn kỹ Lục Tự, một tiếng kèn kẹt cửa bị đẩy ra. Phan Lôi sợ hết hồn. Phản ứng đầu tiên chính là trốn trong tủ áo căn phòng. Nương theo khe tủ, cô chỉ có thể nhìn thấy một người bước vào. Nhưng chẳng biết người này là ai. Người ấy đứng trước giường Lục Tự một hồi. Không biết làm gì, sau đó Lục Tự tỉnh lại. Giọng Lục Tự cực kỳ kinh hoàng. Lục Trung, sao lại là anh, sột soạt vài tiếng. Tư Chi Lục Tự bị trói trên giường. Không thể động đậy, anh muốn làm gì? Lục Trung, anh điên rồi, Lục Thị đã là của anh. Tôi là em ruột anh. Lẽ nào anh tính đổi cùng giết tận hả? Lục Trung không có bất kỳ phản ứng gì. Chỉ cầm ống tiêm, quơ quơ, sau đó tiêm vào. Lục Tự khủng hoảng vô cùng. Nếu giờ hắn còn chưa biết Lục Trung không phải kẻ hiền lành, thì chính là mù mắt rồi. Lục Trung, anh hai, anh tha em đi, em tự nhận mình không có lỗi với anh, ngay cả Phan Lôi em cũng đưa cho anh á, Lục Tự còn chưa dứt lời. Chỉ nghe á, một tiếng, Phan Lôi ở trong tủ sợ đến mức trái tim có thắt. Lục Trung ra tay với hắn sao? Nếu trước đó gặp phải Lục Tự ở nhà chính Lục gia thì Phan Lôi đã chịu cú sốc đầu tiên. Vậy cú sốc kế tiếp này, đối với Phan Lôi mà nói chắc chắn là thảm họa. Sau khi thở dốc ngắn ngủi, giọng Lục Tự lại vang lên. Lục Trung, anh sẽ gặp quả báo anh đối xử với cha ruột em ruột như thế. Hà, đó là một giọng nói xa lạ, khàn khàn lạnh nhạt, rất khó nghe, vì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Nhưng giờ khắc này Phan Lôi nhận định đây là giọng Lục Trung. Không phải, anh lại nặn thêm hai chữ. Lục Tự cũng khiếp sợ y chang cô. Chỉ vào Lục Trung, tay Lục Tự không ngừng run rẩy, chẳng biết là vì thuốc, hay vì Lục Trung vậy mà có thể nói chuyện, anh có thể nói chuyện, rất bất ngờ hả, anh luôn gạt chúng tôi, anh là kẻ giết Lục Vĩnh, là anh gài tôi tham gia công ty điện ảnh, thậm chí đêm tân hôn chuyện sai phòng đó cũng do anh âm thầm giật dây. Lục Trung lấy ghế ngồi xuống trước mặt Lục Tự, loại thuốc này, cậu hẳn không quen thuộc. Nhưng Lục Thanh Dương chắc chắn biết, Lục Trung nói rất chậm, giọng anh không hấp dẫn cuốn hút như người đàn ông trước mắt. Trái lại mang theo chút khàn khàn, mỗi âm thanh bật ra, đều tựa như phát từ lồng ngực vậy. Ông ta ra tay với mẹ tôi. Lục Trung đứng dậy, đi tới mép giường Lục Thanh Dương, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trung niên trên giường. Mẹ tôi là người mắc bệnh thần kinh. Loại thuốc ấy khiến bà phát bệnh nặng hơn. Bà chết, cũng là giải thoát. Lục Trung cầm khăn ở mép giường lau mồ hôi đầy mặt Lục Thanh Dương. Tôi rất cảm ơn ông. Giết bà ấy rồi, chẳng qua, tôi đã hứa với ông ngoại. Ông đối với bà ấy thế nào? Sẽ làm giống vậy với ông. Buông khăn xuống, Lục Trung tiếp tục trở lại bên cạnh Lục Tự. Vận may không tốt, ông bị trúng gió, lại dùng thuốc này cũng vô ích. Lục Vĩnh cũng chết may mà. Còn cậu, anh muốn tôi bị điên, anh là đồ điên. Tôi là em ruột anh điên rồi, không phải. Lục Trung ấn ống tiêm trong tay xuống, nhìn người đàn ông trên giường vì cơ bắp co rút nhanh. mà kim tiêm không nhổ ra được. Vùng xung quanh lông mày anh cũng không nhăn lại, trực tiếp kéo ống tiêm ra, kèm theo một loạt máu tươi. Anh nhìn không chớp mắt, tôi không cùng loại với cậu. Tiện tay vứt ống tiêm bị gãy đầu kim đi. Lục Trung đi tới đắp kín chăn cho Lục Tự. Anh kẻ điên này, thân thể Lục Tự run rẩy, giọng tràn ngập khủng hoảng. Kẻ điên này anh sẽ gặp quả báo đúng đúng ha ha ha ha. Anh là kẻ điên, anh cho rằng sẽ có người thích anh sao? Năm đó Tô San có thể lừa anh, Phan Lôi cũng có thể lừa anh. Anh đừng quên Phan Lôi thích tôi gần 10 năm, 10 năm cô ấy yêu tôi 10 năm. Lúc này, chân mày Lục Trung cau lại, Lục Tự cười đắc ý. Chẳng qua, một giây tiếp theo, hắn cười không nổi nữa. Vì, Lục Trung chặn miệng hắn, thuận tiện đâm thêm một kim lên cánh tay hắn. Giọng mày rất đáng ghét, câm miệng, Phan Lôi trốn trong tủ áo. Cái tủ không dùng đã lâu xuất hiện rất nhiều mùi mốc. Có điều lúc này không quan trọng, cô cảm thấy thoáng cái không tiêu hóa nổi. Không tiêu hóa nổi sự thật Lục Trung đã nói. Không tiêu hóa nổi sự thật Lục Trung thiết kế nhiều như vậy. Chỉ để quay về trả thù. Tô San trong miệng quản gia có lẽ khi còn trẻ đã phản bội anh. Về sau bị anh lợi dụng. Nhưng kết cục đấy, nghĩ đến dáng vẻ Tô San quỳ xuống cầu xin. Phan Lôi run rẩy một cách khó hiểu. Hàm răng cô run cầm cập. Cô quá sợ hãi, hoàn toàn không dừng được. Một lúc lâu, tiếng động trong căn phòng mới yên tĩnh. Ngẫm lại, khi đầu óc Phan Lôi hò hét loạn cả lên, Lục Trung đã đi mất, cảm thấy bên ngoài không còn ai. Lúc này Phan Lôi lảo đảo từ trong tủ áo bước ra. Thậm chí cô chẳng dám nhìn Lục Tự có hình dạng gì ở trên giường. Vội vàng chạy ra cửa, cầu thang gỗ theo phong cách cổ bị cô dẫm đến kêu ken két. Có cảm giác bên dưới một khắc sẽ sụp đổ. Phan Lôi cũng không thèm chú ý, điên cuồng chạy xuống lầu. Cô chẳng biết mình có thể đi đâu. Nhưng căn phòng này, vô số lần xuất hiện trong cơn ác mộng của cô. Vô số lần khiến cô khủng hoảng. Cô không muốn ở nữa. Phan Lôi chạy trốn rất nhanh. Dường như dốc hết sức lực để chạy. Cô thầm nghĩ cách chỗ này thật xa. Càng xa càng tốt. Ngay khi cô sắp đạp lên mặt đất bằng phẳng, bỗng ở khúc quanh của cầu thang vươn ra một cánh tay, kéo cô trực tiếp ôm vào lòng. Á Phan Lôi sợ đến mức thét chói tai, mạnh mẽ đẩy người đàn ông trước mặt ra. Người đàn ông tùy tiện để cô đẩy, mãi đến khi Phan Lôi mệt mới dịu dàng vuốt tóc cô. Cũng chính vì động tác dịu dàng này, Phan Lôi xác định người tới là Lục Trung. Hình tượng dịu dàng ngày xưa bị sự thật chọc hỏng. Giờ phút này, Phan Lôi rời khỏi vòng tay anh. Vòng tay ấm áp cô cho rằng chỉ dành riêng cho cô. Anh gạt em, anh là tên lừa gạt. Anh gạt em, Phan Lôi chẳng biết mình muốn nói gì. Nhưng cô chỉ lặp lại câu nói ấy. Sắc mặt Lục Trung không đổi. Đi tới túm tay cô. Anh buông ra, đồ lừa gạt, anh buông ra. Toàn bộ sâu chuỗi lại với nhau. Phan Lôi cảm thấy mình là một đứa ngốc. Anh có thể nói chuyện đúng không? Tô San là thuộc hạ của anh đúng không? Chuyện động phòng lúc đó anh mặc cho Lục Tự và Tô San tính kế. Thực ra anh đã răng lưới đúng không? Do đó sau khi kết hôn anh mới thờ ơ với em, do đó mới xem em là một con cờ vô dụng. Phan Lôi nói, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ trực trào. Cô lau không sạch, chỉ có thể nức nở. Chỉ có em ngốc thế, cảm thấy anh đáng yêu, cảm thấy anh tốt, cảm thấy anh là người ấy của em gọi anh hươu ngốc. Hóa ra em mới là con ngốc. Em yêu anh như vậy, em yêu anh như vậy, em yêu anh đó. Khốn kiếp, Phan Lôi nức nở, cô rất muốn cười, cười bản thân rất ngốc, vừa ngốc vừa ngây thơ, nhưng cười không nổi, chỉ có nước mắt trào ra. Thấy cô khóc, dường như Lục Trung muốn qua đó xoa tay cô. Đến lúc này rồi, anh còn giả vờ. Phan Lôi không chút nể tình đẩy tay anh ra, vẻ mặt tức giận vì bị lừa dối. Giờ anh còn giả vờ cái gì? Anh đã có được tất cả cái anh muốn. Anh còn giả câm làm chi? Anh còn giả yêu đương chi nữa? Phan Lôi đẩy tay Lục Trung vươn tới. Thật không ngờ, tình yêu của cô lại là một màn lừa dối liên tục. Từ trước đến nay không nghĩ tới, chồng cô, chỉ trong một đêm đã trở thành người xa lạ với cô. Phan Lôi rất kích động, vẫn khóc, vài lần Lục Trung duỗi tay, đều bị cô gạt đi. Lục Trung thử mấy lần, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, ôm eo Phan Lôi, cưỡng chế ôm vào lòng. Phan Lôi cũng giận thật, trước đây cãi nhau ầm ĩ với Lục Trung không tính, lần này thật tình cảm thấy tuyệt vọng. Đợi Lục Trung tới gần, cô cầm tay anh cắn một ngụm, cô đau bao nhiêu, Lục Trung sẽ phải đau bấy nhiêu. Lục Trung cũng không tránh né, tùy tiện để Phan Lôi như chó con, cắn tay anh, cho đến khi Phan Lôi nếm được mùi máu tanh trong khoang miệng. Mới chợt giật mình, cô vừa tức vừa hận, nhưng vẫn yêu thương và đau lòng cho Lục Trung. Cô căm thù trái tim mình mềm yếu, buông Lục Trung ra, chỉ cảm thấy mình cực kỳ ngu xuẩn. Dấu răng trên tay Lục Trung rất đậm, anh chẳng để ý, khom lưng ôm lấy Phan Lôi nhét vào ngực mình. Chúng ta về nhà thôi, anh mở miệng nói với cô. Phan Lôi ở trong lòng anh, dần dần rơi lệ, nơi đó là nhà sao? Hai người họ vốn là hai người xa lạ, bị thiết kế thành vợ chồng, chẳng lẽ còn muốn lừa dối nhau nữa? Hoặc xem như chưa xảy ra chuyện gì, vẫn cứ tiếp tục đi tiếp. Lẽ nào đây là cái cô theo đuổi một năm qua, là cuộc sống cô theo đuổi ư? Phan Lôi không biết. Cô trốn trong lòng Lục Trung, cảm giác tay anh dịu dàng xoa đầu cô, rồi từ từ xoa xuống cổ cô. Sau đó, cô hoàn toàn mất đi ý thức. Hết chương.